Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, mạnh mẽ đồng minh. Chớp mắt liền tán, canh thứ nhất, mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt. Lão Tà huynh, ngươi thấy thế nào? Cố Tích Kim hỏi hướng về Thương Ngô Lão Tà. Dĩ nhiên hỏi người khác, cũng là hiếm thấy. Thương Ngô Lão Tà chăm chú suy tư chốc lát, vẫn lắc đầu một cái. Truyền âm nói rằng, đợi thêm một chút, mấy vị, giữa bọn họ đại chiến, có lẽ mới thật sự là một hồi cấu kết, gạt chúng ta vào cuộc cấu kết. Ba cái kia lão gia hỏa hiện tại, thậm chí khả năng là đánh cho chúng ta xem, chúng liền cái kia cái gọi là độc, là thật hay giả, đều chỉ có chính bọn hắn biết. Mấy người nghe vậy, tâm thần dùng mình, đều mới ý thức tới một tầng này, không khỏi gật đầu đồng ý. Vậy thì sai qua được rồi, chư vị nghĩ giết bọn họ, chính mình giết đi. Cố Tích Kim truyền âm cho đối phương, sáu con huyết tu la, nghe ánh mắt trầm một thoáng, lại trao đổi mấy đòn ánh mắt, từ đầu đến cuối không có động thủ. Ầm ầm ầm, thời gian từng điểm đi qua. Cái kia che lấp ma kiệt, phi hậu, sa thần ba người đỏ đen sương mù, bị đánh cuồn cuộn cuồng hất, lại bị phá nát vết nứt không gian, cuốn đi tảng lớn sương mù, bắt đầu hiện ra trong đó cảnh tượng đến. Ba cái lão gia hỏa, tất cả đều là hóa thành linh vật chi thân, đoàn kia thổ linh vật cùng nên là ma yết biến thành mộc linh vật, cũng đều tỏa ra đạo tâm tam biến khí tức. Ba người giết chính là đất trời dung chuyển, ảo giác nảy sinh, quang ảnh vạn ngàn, nhưng tựa hồ lại từ đầu đến cuối không có phân ra cao thấp đến. Bạch, bạch, bạch, đột nhiên, tiếng xé gió lên, tiếng đánh nhau đột nhiên dừng lại, ngừng có chút không hiểu ra sao, phảng phất hẹn cẩn thận bình thường. Động thủ, cho ta làm thịt bọn họ. Hai tiếng hét lớn đột nhiên đồng thời từ sa thần cùng ma kiệt trong miệng truyền ra. Dứt tiếng, cái kia hai túm huyết tu la cùng thiên ma đội ngũ đồng thời hướng về Cố Tích Kim sáu người phương hướng giết tới. Đám kia thiên ma tinh thần phấn chấn, nơi nào còn có cái gì chúng độc dáng vẻ, quả nhiên cấu kết cùng nhau. May là nhóm người mình mới vừa rồi không có mắc câu. Cố Tích Kim đám người âm thầm may mắn có Thương Ngô Lão Tà ở trong đội ngũ. Cũng may là vẫn thổi phụ cận tảng lớn hư không giao điểm, lệnh những người này vô pháp lấy thiên bộ thông lập tức đánh tới. Bất quá làm sao bây giờ? Bảy người nguyên bản là muốn chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hiện tại nhưng phải bị người liên thủ vây quét. Cục diện này xoay ngược lại, thực sự là quá kích thích. Hãi hùng khiếp vía cảm giác phát lên ở trong lòng. Hai làn sóng nhân mã bay giết mà tới. Ha ha ha, một đám tiểu tử loài người, cho là chúng ta những chủng tộc khác đều là ngu xuẩn sao? Nghĩ đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, môn đều không có. Vào thời khắc này, long nhạc âm thanh cũng tới. Ba đầu yêu thú rốt cục lần thứ hai trốn ra. Chư vị thiên ma đạo hữu, huyết tu la đạo hữu, toán ba người chúng ta một phần thế nào? Chúng ta bạch hổ bộ tộc bảy người, bị bọn họ giết bốn cái. Lão phu ngày hôm nay, chỉ cầu báo thù, giết bọn họ liền đi. Long nhạc lại hét, đầy mắt sát cơ cùng sự thù hận. Hai đường thiên ma đội ngũ cùng huyết tu la đội ngũ, tự nhiên là cầu cũng không được. Trong thời gian rất ngắn, Phương Tuấn Mi bảy người địa thế liền chuyển tiếp đột ngột lên, 7 đối với 17. Làm sao bây giờ, đánh như thế nào? Cố Tích Kim sáu người nhìn bay gần 17 cái tu sĩ, mỗi người con người ngưng tụ, tâm thần trực ngưng. Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn đã bắt đầu tính toán lên, có muốn hay không đào ra trong tay mình cực phẩm tiên thiên linh bảo đến rồi. Nhưng nếu là móc, chỉ cần có một cái tu sĩ không giết chết, để bọn họ trốn đi ra ngoài sau, sẽ chờ bị cướp đi. Đừng hoảng hốt, như vậy liên minh, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực là lâm thời hưng khởi mà sinh, phân tán vô cùng, tùy ý một cái biến hóa, liền có thể phá hỏng. Vào thời khắc này, Phương Tuấn Mi âm thanh vang lên ở mọi người trong đầu, bình tĩnh dị thường, đi trước, đi đường về đi lên, ở đến lối vào biên giới nơi lúc, nhớ tới đánh ra một vùng không gian sóng lớn đến cho ta. Sáu người nghe vậy, không nói hai lời, hướng đường về bay đi, 17 cái tu sĩ thấy thế, vội vã chặn lại đây, nhưng nơi nào vẫn tới kịp, sáu người vốn là rời không xa, này vừa đi. Hầu như là rất nhanh sẽ đến cái kia xanh biếc linh vật ngưng tụ mà thành dây leo trong rừng rậm. Nhanh chóng chui vào, vèo long cẩm y quay đầu một mảnh tuyệt địa phong yên hỏa nổ ra. Thiêu một mảnh kia hư không, điên cuồng lay động sụp xuống lên. Không gian sóng lớn cuồn cuộn, Cố Tích Kim cùng Dương Tiểu Mạn cũng rất nhanh lần thứ hai phong tỏa nguyên thần của bọn họ pháp lực. Mang theo bốn người bọn họ lên đường, 17 người thấy thế, dù sao cũng hơi há hốc mồm, hiện tại đến phiên bọn họ hỏi mình làm sao bây giờ rồi. Đối với bọn họ tới nói, chí ít đối với thiên ma cùng huyết tu la này hai chi đội ngũ tới nói. Trọng yếu không phải truy sát Phương Tuấn Mi mấy người, mà là tiếp tục tiến về phía trước. Hai chi đội ngũ, bóng dáng lập ngừng. Đem thần thức ánh mắt tìm đến phía đối phương bên trong. Ba vị yêu thú đạo hữu, nếu như thế muốn báo thù, sáu cái nhân tộc tiểu tử kia giao cho các ngươi đối phó thế nào? Trong bọn họ có bốn cái đã phế bỏ, chỉ còn hai cái có thể ra tay, còn muốn phân ra một cái bảo vệ bốn cái kia, nên rất dễ dàng đối phó chứ. Ma Kiệt vào thời khắc này thầm thẳm nói rằng, ánh mắt y nguyên nhìn về phía xa thần phương hướng. Ba đầu yêu thú nghe vậy, ánh mắt âm âm, cừu có muốn hay không báo? Đương nhiên nghĩ, nhưng tiện nghi có muốn hay không nhặt? Đương nhiên cũng nghĩ, nhưng quang dựa vào chính mình đi truy sát Cố Tích Kim đám người, lại không phải trong lòng mong muốn. Bất quá nghĩ lại luôn luôn, trước tiên đi truy sát Cố Tích Kim mấy người, để này hai chi đội ngũ giết cái một mất một còn cũng không sai. Long Dịch, ngươi vẫn không có đạo tâm tam biến, liền ở lại chỗ này, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho phép nhúng tay. Chỉ hơi trầm ngâm, Long Nhạc liền mở miệng nói rằng, để lại một cái không có đạo tâm tam biến tộc nhân ở bên ngoài, mình và một đầu khác Bạch Hổ hướng về Cố Tích Kim đám người đi phương hướng đuổi giết tới. Ầm ầm ầm, hùng vĩ tiếng đánh nhau rất nhanh sẽ lên. Huyết tu la đội ngũ cùng thiên ma đội ngũ rốt cục đại chiến lên. Hai chi đội ngũ đương nhiên cũng lo lắng Phương Tuấn Mi người này, nhưng hắn nhất định phải ẩn núp, bọn họ lại không tìm ra được, có thể làm sao? Chỉ có thể nhắc nhở chính mình chú ý đề phòng. Trận chiến này khốc liệt, tạm thời không nói nhiều. Phía bên kia, bay vào đi không một hồi, Cố Tích Kim cùng Dương Tiểu Mạn cũng cảm giác được Long Nhạc hai đầu yêu thú đuổi theo. Siêu siêu, Cố Tích Kim trường kiếm khuấy lên hư không, lay động không gian giao điểm, phòng ngừa hai đầu yêu thú này triển khai thiên bộ thông đánh tới. Tiểu Mạn, bọn họ giao cho ngươi. Cố Tích Kim nói một câu, bóng dáng bắt đầu chậm lại. Một bộ muốn lấy một địch khác nhau tư thế, Dương Tiểu Mạn tự không ý kiến, mang theo Long Cẩm Y bốn người, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Này vừa bay, chính là vẫn bay ra đám kia thiên ma cùng huyết tu la thần thức bên ngoài. Đến nơi này, mới động tĩnh lại biến, Dương Tiểu Mạn bắt đầu quấy lên lấy nàng làm trung tâm cái kia một mảng lớn không gian giao điểm. Mà Cố Tích Kim ở nàng khuấy lên sau, lại là bóng dáng hóa thành một đoàn tinh thần kim sa, chậm rãi đình chỉ tránh đi. Hắn này dừng lại, lập tức cho Long Nhạc hai đầu yêu thú thiên bộ thông đánh tới cơ hội. bạch, bạch, hai tiếng khiếu vang, hai đầu yêu thú đồng thời thiên bộ thông đánh tới. Long nhạc đã hóa thành một mảnh kim quang, cho tới một cái khác ông lão, chỉ là đạo tâm tam biến, bởi vậy vẫn là thân xác đánh tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, đến sau, chính là điên cuồng công kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.